Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 57, đêm tân hôn tuyệt vời. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lườm yêu đấm vào ngực nó cười tâu toét, nó mơn trớn khắp cơ thể nàng, da nàng thật mịn màng và mát lạnh. Nàng lại cong người lên đón nhận từng dòng xúc cảm từ nó. Mắt và tay nó dừng ở vùng tam giác tình yêu cô ả vợ. Cô bé cô ả nàng thật đẹp, mũ mĩm khoác trên mình bộ cánh màu hồng rực, chiếc mũ con đỏ xinh và điểm thêm vài sợi kim tuyến đen óng mượt nữa, nó bị hút hồn nhìn chằm chằm vào đó. Nàng khép chân che đi vì xấu hổ, lần đầu tiên có người nhìn ngắm nàng trong tình cảnh không một mảnh vải che thân như thế này. Nó cười xoa xoa đùi rồi mở chân nàng ra, nàng chống cự một chút rồi ngoan ngoãn thả lỏng. Chồng làm gì mà lâu giờ? Nàng ngẩng mặt lên hỏi nó lý nhí. A ngắm vợ A một lát hề. Mà công chúa cô ả A nhìn dễ thương lắm hi hi. Hứ, ai bảo cô ả chồng hả? Cô ả người ta chứ, nàng chua mỏ lên, rồi, thì cô ả bà xã và cô ả A được chưa? Hi hi, mà nó có đẹp thật không? Nàng thẹn thùng, thật đẹp thì A mới khen đúng không nào? Hi hi, nàng đỏ mặt cười tủm tỉm. Nó ghé sát vào, mùi đặc trưng cô ả con gái hòa quyện cùng hương thơm sữa tắm làm nó ngây ngất. Trời ơi, đáng yêu quá đi mất thôi. A hôn nhé cưng, thôi, dơ lắm, nàng khẽ lắc đầu rồi lại khép chân vô, nhưng nó giữ được. Không dơ đâu, e vừa tắm xong mà kể cả dơ A càng thích, eo ơi khiếp, nàng nhăn mặt, ngoan, thả lỏng ra e, A thương nào, nói rồi nó xoa lên bụng nàng, mặt nàng dần dần giãn ra tỏ vẻ bằng lòng. Nó hôn lên đó, nàng giật thót khi môi nó chạm vào cùng tiếng rên khẽ. Bà xã A thấy sao nào? Hi hi, thích lắm, vậy chồng làm tiếp nha. Dạ, nàng lý nhí gật đầu, cảm xúc dâng trào, nó úp mặt vào mà hôn, mà mút mà ngửi, mà liếm thật say sưa. Nàng há hốc mồm thở hắt vò đầu nó, người nàng như có từng luồn điện chạy tới não rồi lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, nàng quằn quại trong sung sướng. Ôi bảo nam tình, yêu, của e cưng làm e sướng quá. Cô bé cô à nàng, khóc sướt mướt, vì bị nó, bắt nạt từng giọt lệ ngọt tuôn ra là nó uống sạch. Nó dì chặt nàng xuống và càng làm mạnh hơn, đôi tay nó xoa bóp bầu ngực và vân vê nhũ hoa hồng hào căng cứng của nàng. Nàng dạng rộng chân hơn siết chặt tay nó, đờ đẫn thở dốc. Chồng ơi, nàng bật dậy cong quẫy dập mạnh đầu vào lưng nó rồi nằm vật ra giường, người nàng co giật đùng đùng vì tê dại, cô bé cô à nàng cũng không kém, khóc to hơn, nước trào ra khóe miệng nó. Không kìm được nữa, nó hôn miết khắp bụng nàng rồi cởi nốt chiếc quần đang mặc ra tới âu yếm nàng thật dịu dàng. Bên dưới nó uốn éo thật đều và nhịp nhàng, nó lấy tay cho nàng gối đầu lên, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, nàng quàng tay qua cổ vỗ về nó, lim dim tận hưởng yêu thương mà nó trao tặng. Nó vừa cưng nàng vừa hôn lên ngực nàng, càng làm nàng ngất ngư khoái lạc. Không có gì che đậy, nàng rên như chú mèo con nghe thật êm tai và kích thích tột độ. Lúc sướng ngất, nó và nàng đều ra một lúc, hai thân thể cùng tất cả những gì thuộc về họ hòa quyện với nhau làm một. Nàng khóc thét vì quá hạnh phúc, nó ôm chặt lấy nàng nâng niu. Gần một tiếng sau nàng mới hết khóc và trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở mắt ra long lanh nhìn nó, hơi thở nàng ấm nóng có chút mệt mỏi phả vào mặt nó thật dễ chịu. A xin lỗi vì đã làm bống đau, nói rồi nó lấy tay vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi cô à nàng. Dạ không sao, có đau đâu chồng yêu. Nàng mỉm cười lắc đầu. Vậy sao cưng lại khóc? Lúc A thương mà lại khóc, hư lắm nhá, nó véo nhẹ má nàng. Tại vì chủ tớ nhà này làm chị tôi sướng quá phải nức nở lên đó nữa mà, khiếp ăn gì mà bự thế, lại còn hùng hục như châu ấy. Làm người ta chết đi sống lại mấy lần à, két. Nàng tinh nghịch nhéo mũi nó, hì, nó cười ôm chặt hơn. Bà xã ơi tuyệt lắm, hi hi, ông xã cô à cũng vậy mà. Nàng xoa má nó âu yếm, thôi được rồi, giờ mình ngủ thôi, khuya lắm rồi đó. Dạ, ông xã ngủ ngon, hi hi, bà xã ngủ ngon, yêu nàng áp má vào ngực nó nũng nịu, nó hôn lên trán nàng rồi áp má vào má nàng rồi kéo chăn lên. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm ái sau cuộc yêu đầy ngọt ngào, dịu dàng và say đắm. Cách chương.